Chương 0778, có người đối với quân vô cực lo nở dê mang y đồ ít dê u nghe được Yến Lăng Thiên lời nói, Công Tôn Dần trong lòng càng cảm khái. Hắn quả thực xấu hổ không thôi, quân vô cực tuổi còn nhỏ, thủ đoạn lại so hắn lao luyện nhiều. Ngược lại là hắn, tại quân vô cực trước khi đến không thể làm tốt trấn Bắc Vương này, tại quân vô cực sau khi rời đi, càng là không có thể xử lý tốt Tử Uy cùng Tần Lãng gây sai lầm. Ngược lại muốn quân vô cực một cái không lớn lên tiểu nha đầu đến giúp hắn giải quyết cục diện rối rắm. Bây giờ quân vô cực đã thay hắn làm nhiều như vậy, hắn nếu là lại xử lý không tốt còn lại sự tình, thật sự nên lấy cái chết tạ tội. Công Tôn Dần trịnh trọng nói ra, còn lại sự tình giao cho ta, ta tuyệt sẽ không để cho quân vô cực cố gắng uổng phí Yến Lăng Thiên vô vô hắn vai, ta tin tưởng ngươi. Đột nhiên, Công Tôn Dần nhớ tới cái gì, hắn hỏi, đúng rồi. Vừa mới cùng quân vô cực cùng đi người nọ là ai ngươi biết sao? Ân Yến Lăng Thiên đột nhiên sắc mặt đại biến, vô cực bên người vợ y ma cùng một cái nam nhân đu nở dê vợ y áp bọn họ còn cùng đi, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ta Yến Lăng Thiên ảo nào không thôi? Hắn vừa mới chiếu cố xấu hổ, đều không lưu ý đến cái này người kia bộ dạng dài ngắn thế nào ngươi thấy rõ ràng chưa? Hắn sốt ruột vội hỏi, bản năng cảm thấy người kia quân lấy quân. Vô cực không có ý tô tờ Công Tôn Dần nhìn xem hắn cái kia càng ngày càng khó coi sắc mặt, do dự một chút mới lên tiếng, tướng mạo tuấn mỹ vô cùng, nhìn xem ngược lại là một thanh niên tài tuấn, cho ngươi quân vô cực đứng chung một chỗ, giống như là trời đất tạo nên một đôi. Ngụ ý, hai người bọn họ thật xứng, ngươi liền chớ để ý Yến Lăng Thiên nghe hiểu, thế nhưng là hắn vừa nghĩ tới lại có thế có người ghi nhớ quân vô cực, hắn sao có thể thật sự mặc kệ hắn ái mộ tô hoàn. Tô Hoản lại một mực đem quân vô cực coi như mình ra. Cho nên trong mắt hắn, quân vô cực liền cùng nữ nhi của hắn không có gì khác biệt. Hiện tại lại có tiểu tử thúi đánh lên nữ nhi của hắn chủ ý, hắn sao có thể ngồi yên không lý đến không được, ta phải đi xem một chút, bọn họ đi đâu ngươi vừa mới thấy rõ ràng chưa một bộ muốn đi tìm Tạ Lưu Cảnh tính sổ sách tư thế. Công Tôn Dần lập tức hối hận đứng lên, hắn làm sao lại nói đâu nếu là sớm biết Yến Lăng Thiên là loại phản ứng này. Hắn liền không nói cho hắn biết. Công Tôn Dần cẩn thận khuyên nhủ, Yến huynh, chuyện này, ngươi chính là chớ để ý a, ta xem quân nha đầu là cái có chủ kiến, khẳng định không thích đừng người can thiệp nàng sự tình. Hắn hiện tại đã bội phục quân vô cực, lại có chút nhi sợ nàng. Nếu là Yến Lăng Thiên thật sự chạy tới nháo một trận, để cho quân vô cực biết là hắn nói, nha đầu kia nói không chừng sẽ trả thù hắn nhìn xem Tần Lãng cùng Tử Uy, liền biết đắc tội nàng hạ chẳng có bao nhiêu thảm. Hắn còn không có cưới ô lan đoá, sinh hạ nhi nữ, nhìn xem bọn họ lớn lên lấy vợ sinh con, cũng không thể thua ở quân vô cực trong tay. Đáng tiếc Yến Lăng Thiên cũng không chịu nghe khuyên, hắn thối lấy khuôn mặt, không được, vô cực mới bao nhiêu lớn nàng có thể biết cái gì ta phải đi nhìn xem, không thể để cho nàng bị người lừa gạt tuy nói quân vô cực từ bé thông minh, cho tới bây giờ đều không cần để cho người ta lo lắng. Nhưng mà ai biết nàng sẽ không ở nam sắc cấp trên chồng té ngã đâu. Yến Lăng Thiên từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hắn nhất định phải hảo hảo thẩm tra Tạ Lưu Cảnh, mới có thể yên tâm. Công Tôn Dần còn muốn khuyên nữa, Yến Lăng Thiên lại vội vã rời đi. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Yến Lăng Thiên vội vàng rời đi bóng lưng, không ngừng thở dài. Không có cách nào từ huy cùng Tần Lãng nháo như vậy một trận, liên lụy đến man tộc gian tế, hắn phải bận rộn sự tình nhiều lắm. Căn bản không có khả năng đuổi theo Yến Lăng Thiên. Thôi, hắn liền phó thác cho trời A đi theo quân vô cực bên người người kia xem xét liền không tầm thường, hẳn là sẽ không tại Yến Lăng Thiên trên tay ăn thiệt thòi.